90-99. Hoàn cảnh lúc trước của Xuân Đức. Xuân Đức lúc trước là đang làm nhiệm vụ tổng hợp. Một khi làm xong nhiệm vụ kia trực tiếp tiến lên không gian chờ tầng 10. Nhiệm vụ tổng hợp có 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 tìm người hữu duyên. ST. Giai đoạn 2 công đức. ST. Giai đoạn 3 là tìm về bổn nguyên. Xuân Đức lúc trước là đang thu phục hỗn độn cương phong. Phong chi bổn nguyên. Trong lúc nói về huyết vận thì Xuân Đức đã thu phục được hỗn độn cương phong. Hoàn thành nhiệm vụ trực tiếp tiến lên không gian chờ tầng 10. Vốn hắn định tiếp tục làm nhiệm vụ nhưng một lần nữa cảm ứng được Vũ Y gặp nạn. Hắn trực tiếp từ bỏ làm nhiệm vụ đi ra bên ngoài. Mượn nhờ lực lượng thần võ nguyên tháp hàng lâm nơi Vũ Y gặp nạn. Nói ngắn gọn, lúc nói về huyết vận thì Xuân Đức đã thu phục xong hỗn độn cương phong và hoàn thành nhiệm vụ tổng hợp đã tiến lên không gian chờ tầng 10. Đang định tiếp tục làm nhiệm thì lại cảm ứng được Vũ Y gặp nạn, hắn liền không một chút do dự mà đi ra ngoài luôn. Từ bỏ cơ duyên bên trong thần võ nguyên tháp. Lúc đầu hắn dùng bí thuật hàng lâm phân hồn. Sau khi xác định được vị trí của Vũ Y thì hắn dùng lượng lớn điểm công trạng nhờ cửu đầu hoàng kim xà dùng lực lượng thần võ nguyên tháp truyền. Tống hắn tới nơi Vũ Y gặp nạn. Mời đọc. Stra đầm thần hào đồng nhân oao siêu hài. Siêu lầy. Stra đầm thần hào. Cách chương.